một cái cận thân chiến đấu chiến sĩ, đối mặt một cái viễn trình thuật sĩ, cái kia kết quả còn cần nói sao? Theo lấy phía trước hai trận tranh tài kết thúc, tiếp xuống tranh tài, cũng dựa theo quy tắc, tự động đẩy đi ra. Trận thứ ba, người hầu chiến đội đối mặt kiếm hào chiến đội. Đệ tứ chiến, hoàng tộc chiến đội đối mặt hoàn mỹ chiến đội. Đối mặt an bài như thế, là từ chiến đội cùng kiếm hào chiến đội, đồng thời từ bỏ kế tiếp tranh tài. Kể từ đó, song phương thì cũng không thắng, nhưng là đều không có thua. Dựa theo quy tắc tranh tài, chỉ có người thắng thêm điểm, người thua là cùng từ bỏ tranh tài, đều không đạt được. Bởi vậy, mặc dù hai đại chiến đội đều không có bại, nhưng là đều không có thu hoạch được tích phân. Tất nhiên kiếm hào chiến đội cùng người hầu chiến đội đều từ bỏ tranh tài. Như vậy nguyên bản tại trận thứ tư tranh tài, thì trước giờ đến trận thứ ba. Rất nhanh, hoàn mỹ chiến đội cùng hoàng tộc chiến đội, trước sau bước lên đấu trường. Sân bãi phía trên, hoàn mỹ chiến đội vẫn là cùng trước kia một dạng. Vừa vào sân, liền bày ra đại trận, sử dụng hủy diệt nỗ tiễn. Mà Tô Lạc cùng hắn bốn cái đồng bạn, cũng phân biệt sử dụng cực hàn băng trượng, cùng tứ tướng thủ hộ. Rất nhanh, đại chiến nháy mắt mở ra. Tại tất cả người xem, bao quát Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi, cùng kiếm hào chiến đội cùng người hầu chiến đội quan sát chút. Hoàn mỹ chiến đội năm tên thành viên, toàn lực khai hỏa. Hỏa diệt nỗ tiễn điên cuồng đánh xuống, Tô Lạc thân thể chung quanh tứ tướng thủ hộ, mặc dù kịch liệt rung động. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, lại thủy chung không có bị đánh vỡ. Mà một bên khác, làm Tô Lạc rốt cục ngưng tụ pháp lực, phóng xuất ra cực hàn mưa tên sau đó, tất cả rất nhanh liền kết thúc. Đầy trời băng tiễn chi vũ từ thiên chiếu xuống, không ngừng oanh kích lấy hoàn mỹ chiến đội đại trận. Vừa mới bắt đầu, hoàn mỹ chiến đội còn có thể chống lại một cái. Thế nhưng là theo lấy Tô Lạc thi triển cực hàn, băng phong, hai đại võ linh thiên phú sau đó, hoàn mỹ chiến đội năm tên thành viên, nháy mắt liền bị đông kết lên, biến thành năm tòa băng điêu. Ở cái kia đầy trời băng tiễn bắn ra hàng loạt các hạ hoàn mỹ chiến đội, năm tên thành viên rất nhanh biến bị đông cứng trở thành một tòa hiểm trở băng xuyên. Đối mặt cùng này, trọng tài rất nhanh liền tuyên bố tranh tài kết thúc, hoàng tộc chiến đội chiến thắng. Lại không tuyên bố, một khi Tô Lạc thi triển đệ tam võ linh thiên phú, phá toái. Như vậy, hoàn mỹ chiến đội năm tên thành viên chỉ sợ cũng bị tan vỡ băng xuyên, nháy mắt quấy thành vỡ vụn. Theo lấy trước bốn trận tranh tài kết thúc, rốt cục vẫn không có xuất chiến bá vương chiến đội bước lên đấu trường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bá vương chiến đội cùng hoàng tộc chiến đội một dạng, đều chỉ có một cái hạch tâm. Hoàng tộc chiến đội hạch tâm là Tô Lạc, mà bá vương chiến đội hạch tâm là Cổ Vũ. Chỉ bất quá, mặc dù hai đại chiến đội đều chỉ có một cái hạch tâm, nhưng là hai đại chiến đội chiến thuật kết cấu lại hoàn toàn khác biệt. Hoàng tộc chiến đội là cái khác bốn tên thành viên ngưng tụ làm tứ tướng thủ hộ, bốn người liên hợp lại bảo hộ Tô Lạc một người. Chỉ cần đánh bại Tô Lạc, liền đánh bại toàn bộ hoàng tộc chiến đội. Mà bá vương chiến đội khác biệt. Bá vương chiến đội mặc dù chỉ có một cái hạch tâm, nhưng cái khác bốn cái thành viên cũng đều không phải bài trí. Bá vương chiến đội không chỉ có Cổ Vũ một người mạnh. Bá vương chiến đội năm tên thành viên cũng có siêu cường thực lực. Chỉ bất quá, Cổ Vũ thực lực quá mức đột xuất, cho nên mới lộ ra những người khác chẳng phải đột xuất. Thế nhưng là cùng cái khác chiến đội so ra, Cổ Vũ bốn cái đồng đội có thể mảy may không kém. Nếu như đem Cổ Vũ so làm là đại tướng quân lời nói, như vậy hắn bốn cái đồng đội cũng tối thiểu nhất là hắn thủ hạ tứ đại thiên tướng. Tại bốn cái đội hữu phụ trợ, bá vương chiến đội uy lực kinh khủng đến cực điểm, xem như huyền hoàng học phủ cao cấp nhất cao thủ. Cổ Vũ kỳ thật cũng không thích hợp đơn đả độc đấu. Từ góc nào đó độ nói, cùng với nói hắn bốn cái đồng đội phụ trợ Cổ Vũ, không bằng nói, Cổ Vũ tại phụ trợ hắn bốn cái đồng đội. Cổ Vũ bốn cái đồng đội cũng có sắc bén công kích, cùng kinh khủng lực phá hoại. Mà Cổ Vũ nương tựa theo vô địch phòng ngự, cùng kinh khủng khống chế năng lực, vì đồng đội che gió che mưa, sáng tạo cơ hội. Để cho nhân cảm thấy sợ hãi, là Cổ Vũ võ linh, Hoàng Kim Thánh Trang. Hoàng Kim Thánh Trang có thể xem nhẹ chính thành lực phá hoại. Mà Hoàng Kim Thánh Trang võ linh thiên phú, vì kiên định ý chí. Kiên định ý chí phía dưới, Cổ Vũ cơ hồ sẽ không bị khống chế lại. Cho dù là bị khống chế lại, cũng sẽ ở trong chớp mắt, liền tránh thoát khống chế. Từ góc độ nào đó đã nói, bá vương chiến đội, cùng hoàng tộc chiến đội, cơ hồ là hoàn toàn ngược lại hai thái cực. Hoàng tộc chiến đội là lấy Tô Lạc làm hạch tâm, bốn cái đồng đội phụ trợ hắn. Hoàng tộc chiến đội tạo thành kết cấu, là nhất pháp bốn trận chiến. Bá vương chiến đội là lấy Cổ Vũ làm hạch tâm, bốn cái đồng đội phụ trợ hắn. Bá vương chiến đội tạo thành kết cấu là một trận chiến bốn pháp, có Cổ Vũ thiếp thân bảo hộ cùng kiềm chế, bốn tên pháp sư có thể không chút kiêng kỵ thi triển pháp thuật dành cho đối phương hủy diệt tính đả kích. Tiếp xuống đại tái, Sở Hành Vân một đoàn người, chân chính chứng kiến bá vương chiến đội cường hoành. Xem như bá vương chiến đội hạch tâm, cổ vũ căn bản liền không có khả năng bị đánh bại. Cái kia một thân hoàng kim thánh trang, thực sự quá mức kinh khủng. Tô Lạc Băng hệ pháp thuật, đối cổ vũ tới nói, đơn giản liền là lại cù lét. Một đường vọt tới Tô Lạc bên người, Tô Lạc liền hoàn toàn mất đi làm phép cơ hội. Một cái thuật sĩ, bị một cái như man ngưu võ sĩ vọt tới trước người, đồng thời một trận đánh đập phía dưới. Mặc dù có tư tướng thủ hộ tại, sẽ không nhận tổn thương. Thế nhưng là muốn thi pháp, lại là không có khả năng. Tại cổ vũ điên cuồng công kích phía dưới, Tô Lạc thậm chí ngay cả cực hàn băng trượng đều nâng không nổi. Về phần hoàn mỹ chiến đội, mặc dù chàng diện nhìn lên, tựa hồ bị hoàng tộc chiến đội muốn tốt rất nhiều. Hoàn mỹ chiến đội năm thanh hủy diệt nỗ tiễn điên cuồng công kích phía dưới, tối thiểu nhất chàng diện phía trên muốn kịch liệt ngàn vạn lần. Thế nhưng là trên thực tế, đánh với bá vương chiến đội thời điểm, hai cái này nhánh chiến đội căn bản là không có khác nhau. Miễn dịch đối phương chín thành tổn thương hoàng kim thánh trang, căn bản là không nhìn hủy diệt nỗ tiễn oanh kích. Một đường ngạnh kháng công kích liền tốt. Tiến vào hình thái chiến đấu cổ vũ, có thể thi triển pháp địa tượng thiên võ linh thiên phú. Thân thể biến to lớn vô cùng. Hắn bốn cái đồng đội, sẽ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên vai của hắn, tả hữu bả vai các hai người. Nghĩ công kích đến hắn bốn cái đồng đội, căn bản liền không có khả năng. Hoàn mỹ chiến đội bắn tới băng tiễn, bị cổ vũ một bàn tay một cái, toàn bộ lăng không đạp bạo. Mà trái lại hoàn mỹ chiến đội, lại không cách nào kháng trụ cổ vũ bốn cái đội hữu điên cuồng công kích. Địa, thủy, hỏa, phong, vẫn là tứ tướng lực lượng. Bất đồng chính là, hoàng tộc chiến đội tứ tướng lực lượng, là dùng để bảo vệ. Mà bá vương chiến đội tứ tướng lực lượng, là dùng để tấn công. Theo lấy bá vương chiến đội, cường thế nghiền ép hoàn mỹ chiến đội cùng hoàng tộc chiến đội. Tiếp xuống, cuối cùng đã tới người hầu chiến đội, cùng kiếm hào chiến đội ra sân. Đối mặt cuồng bạo vô địch bá vương chiến đội, bọn họ có thể thu hoạch được thắng lợi sao? Xác thực, bá vương chiến đội xác thực cường hoành. Cổ vũ cái kia xem nhẹ chính thành tổn thương hoàng kim thánh trang, phối hợp với pháp địa tượng thiên võ linh thiên phú, xác thực đủ nghịch thiên. Hắn bốn cái đồng bạn, chỉ cần đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên vai của hắn. Dựa vào hoàng kim thánh trang trên bờ vai, cái kia thuẫn bài hình dáng miếng lót vai, liền có thể bảo vệ tự thân an toàn. Có thể nói, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đỉnh thiên lập địa, cổ vũ trên bờ vai. Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chỉ cần toàn lực chuyển vận, liền có thể. Bởi vậy, cổ vũ bốn cái đồng đội, phương diện khác đều không được tốt lắm. Thế nhưng là nói đến công kích, nói đến phá hư, cái kia tuyệt đối là cao cấp nhất. Bất quá, cổ vũ thực sự liền vô địch sao? Không không không. Trên cái thế giới này, không có chân chính trên ý nghĩa vô địch. Cho dù là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cho dù là thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, cũng không người dám nói bản thân vô địch thiên hạ. Vô địch vĩnh viễn là tương đối, mà không phải tuyệt đối. Cổ vũ cũng là như thế. Tại liên tục đánh bại hoàn mỹ chiến đội cùng hoàng tộc chiến đội sau đó, bá vương chiến đội rốt cục đối mặt người hầu chiến đội. Một trận chiến này không có gì có thể nói. Bá vương chiến đội công kích hỏa lực kỳ thật cũng không có hoàn mỹ chiến đội mạnh. Dù sao, hoàn mỹ chiến đội năm tên thành viên cũng có hủy diệt nỗ tiễn, đơn thể lực công kích có thể xưng kinh khủng. Mà bá vương chiến đội, ngoại trừ cổ vũ bên ngoài bốn tên thành viên, đều là thuật sĩ, pháp sư. Tuy nhiên bọn hắn công kích diện tích càng lớn, nhưng là đơn thể tổn thương lại xa xa không bằng hoàn mỹ chiến đội. Bởi vậy, Diêm Sơn nương tựa theo độn địa chi thuật, trực tiếp đã tới cổ vũ dưới chân, sau đó trực tiếp từ dưới mặt đất, mượn nhờ đại địa chi lực, đem cổ vũ cho đỉnh bay lên. Đối mặt cường vô địch, có thể miễn dịch chín thành tổn thương cổ vũ, Diêm Sơn xuyên sơn kình lần nữa kiến công. Hoàng Kim Thánh Trang mặc dù có thể xưng vô địch, thế nhưng là rất hiển nhiên. Xuyên sơn kình, liền là Hoàng Kim Thánh Trang khắc tinh. Đầu tiên là một quyền, đánh vào cổ vũ lồng ngực bộ vị, đánh vào hắn trên trái tim. Sau đó, Diêm Sơn nhẹ bỗng một quyền, đánh vào cổ vũ trên trán. Liên tiếp hai quyền, một mạch mà thành, nhanh như điện chớp. Hai quyền kết thúc sau đó, Diêm Sơn lăng không một cái xoay người, một lần nữa chui vào mặt đất phía dưới, không thấy bóng dáng. Đối mặt ở đây, Huyết Ảnh cùng Thiên Kiếm Học Phủ lão phủ chủ, đồng thời làm ra tuyên án. Đối mặt hai đại trọng tài đồng thời cho ra phán quyết. Cổ vũ mặc dù không nguyện ý, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Trên thực tế, cổ vũ cũng biết rõ. Một khi Diêm Sơn quyền thứ hai, đồng dạng đánh ra xuyên sơn kình lời nói. Như vậy óc của hắn, chỉ sợ trực tiếp liền bị oanh thành toái bã đậu. Bất quá. Nhìn xem liên tiếp bình thản, từ dưới mặt đất nhảy lên đi ra Diêm Sơn, cổ vũ vẫn là mở miệng nghi vấn. Cổ vũ không tin, cùng loại xuyên sơn kình dạng này võ linh thiên phú, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục thi triển. Đối mặt Cổ Vũ nghi vấn, Diêm Sơn cũng lười nhác làm nhiều giải thích. Một cái độn địa chi thuật, lần nữa về tới Cổ Vũ trước người. Sau một khắc, Diêm Sơn song quyền liên hoàn bay múa, liên tiếp đánh ra thất nhớ xuyên sơn kình. Bây giờ, Diêm Sơn đã đem xuyên sơn kình luyện đến đệ bát trọng. Hơn nữa, cự ly đệ cửu trọng cũng đã chỉ kém một đường. Giờ này khắc này, cự ly vạn tộc đại tái còn có 3 năm thời gian. Tại vạn tộc đại tái bắt đầu trước đó, hắn nhất định có thể đem xuyên sơn kình tu luyện đến cửu trọng thiên. Liên tiếp 8 quyền, toàn bộ đánh vào Cổ Vũ phần ngực bụng. Nóng rực xuyên qua kình, đánh đến Cổ Vũ miệng phun máu tươi, chán nản ngồi ngay đó. Mặc dù Diêm Sơn cũng không có hạ sát thủ, nhưng là Cổ Vũ biết rõ, hắn ổ bụng, có thể nói là gan ruột, bị xuyên sơn kình đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nếu không lập tức cứu trị mà nói, hắn hôm nay không phải là phải chết ở nơi này không thể. Bất quá cũng may, đối phương mặc dù thống hạ ra tay ác độc, nhưng không có tổn thương hắn tâm tư. Mặc dù cho hắn rất lớn thống khổ, nhưng vậy cũng chỉ là trừng trị hắn đối người hầu chiến đội nghi vấn. Nhìn xem miệng phun máu tươi, uể oải không nổi Cổ Vũ, Lục Tử Tiêu sử dụng thất tinh bảo thụ, bay ra khỏi một mai màu xanh biếc hồi xuân lực lượng. Cùng nhau về xuân lực lượng các hạ Cổ Vũ thương thế, nháy mắt khỏi hẳn. Mờ mịt từ mặt đất đứng lên, Cổ Vũ sợ hãi nhìn xem đối diện người hầu chiến đội một đoàn người. Kinh khủng! Cái này người hầu chiến đội, mặc dù danh tự lên vô cùng phổ thông, rất khiêm tốn. Thế nhưng là bọn họ thực lực, thực sự quá kinh khủng. Nặng như vậy thương thế, vậy mà ở ba hơi, liền hoàn toàn khôi phục. Đối mặt bây giờ cục diện, Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự, tức khắc mặt như màu đất, như cha mẹ chết. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, 7 năm trước, bị bọn họ khi nhục cùng chèn ép người hầu chiến đội, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Vô luận là hoàng tộc chiến đội, vẫn là bá vương chiến đội, vậy mà đều thua ở Diêm Sơn một người trong tay. Hai đại vương bài chiến đội, thậm chí ngay cả người hầu chiến đội một tên thành viên, đều không cách nào đánh bại. Hơn nữa, hai trận chiến đấu, đều cơ hồ là nháy mắt bắt đầu, lại nháy mắt kết thúc. Nói đơn giản, Diêm Sơn một người, liên tục miểu sát hoàng tộc chiến đội, cùng bá vương chiến đội. Bất quá cũng may, tiếp xuống. Lại đến phiên hoàn mỹ chiến đội, cùng người hầu chiến đội ở giữa tỉ thí. 7 năm trước đó, chính là hoàn mỹ chiến đội, cùng người hầu chiến đội ở giữa chiến đấu, xuất hiện thiên vị. Chính là hai đôi ở giữa chiến đấu, ngũ đại lý sự ức hiếp cùng làm nhục người hầu chiến đội. Trực tiếp dẫn đến hai đại chiến đội, trực tiếp rời khỏi thi tuyển, rời khỏi Huyền Hoàng học phủ. Năm đó, ngũ đại lý sự nỗ lực dùng nhân tộc đại nghĩa, tới áp bách hai đại chiến đội. Thế nhưng là rất hiển nhiên, vô luận là người hầu chiến đội, vẫn là kiếm hào chiến đội. Bọn họ muốn thần phục, thủy chung là nhân tộc, mà không phải Huyền Hoàng học phủ. Bây giờ, kiếm hào chiến đội đại biểu Thiên Kiếm học phủ. Người hầu chiến đội, đại biểu cho Hồng Hoang đạo phủ. Xuất hiện ở cái này ba phủ đại tái, đồng thời đại phát thần uy, đánh đâu thắng đó. Thất năm thời gian bên trong, hoàn mỹ chiến đội mặc dù có sở tăng lên. Nhưng là, 7 năm thời gian, không có khả năng nhường bọn họ sinh ra bay vọt về chất. Hiện tại tất cả học viên cũng đã là võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Đến nơi này, tất cả mọi người cơ hồ đều tiến nhập bình cảnh. Lại nghĩ tăng lên dù là một tia tu vi, đều khó như lên trời. Vạn chúng chú mục phía dưới, người hầu chiến đội, cùng hoàn mỹ chiến đội, lần nữa bước lên đấu trường. Nhìn xem đối diện người hầu chiến đội. Lần này, hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên, lại không dám có chút nào lơ là bất cẩn. Vừa mới tiến vào đếm ngược, hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên, liền trước tiên sử dụng hủy diệt nỗ tiễn. Nhất là thần đạo, càng là giải phóng hủy diệt nỗ tiễn, tiến hóa làm nỏ pháo hình thái. Mà trái lại đối diện, Diêm Sơn một nhà năm trong miệng, chỉ có Diêm Sơn một người, sử dụng võ linh. Cái khác 4 người, vẫn là thờ ơ. Đối mặt ở đây, 5 tên hoàn mỹ chiến đội thành viên, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Lần này, bọn họ lại không có lòng dạ đàn bà. Một khi đếm ngược kết thúc, bọn họ liền sẽ toàn lực ứng phó, phát động cuồng bạo nhất nỗ tiễn oanh kích. 3, 2, 1. Rốt cục, theo lấy trọng tài đếm ngược kết thúc, 5 tên hoàn mỹ chiến đội thành viên, gần như đồng thời phun ra một mai hủy diệt nỗ tiễn. Đối mặt với 4 mai hủy diệt nỗ tiễn, Diêm Sơn cười hắc hắc. Khống chế khổng lồ xuyên sơn võ linh, duy trì dung hợp hình thái. Ngạo nghễ nhìn xem cái kia 5 cái gào thét mà đến hủy diệt nỗ tiễn. Diêm Sơn lại là không tránh không né, không nhận không khung. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, nóng rực oanh minh âm thanh bên trong, xuyên sơn giáp võ linh, tức khắc nổ lên từng đoàn nóng rực hỏa quang. Nhất là thần đạo vài cái nhớ hủy diệt nỗ pháo, càng là đánh ra một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm. Đối mặt với như thế cuồng bạo đả kích, tất cả người xem tức khắc mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người đều muốn biết, thời gian qua đi 7 năm, cái này Diêm Sơn đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ. Hắn có thể hay không kháng trụ hoàn mỹ chiến đội tập kích. Ầm vang. ngay ở tất cả mọi người trừng to mắt, hết sức chăm chú nhìn chăm chú. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, kinh thiên động địa vang lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên dưới chân, cái kia kiên cố mặt đất, dĩ nhiên nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Một đầu cường tráng vô cùng xuyên sơn giáp, một đầu đụng vỡ đại địa, trực tiếp đem 5 tên hoàn mỹ chiến đội thành viên, cho đánh bay đến trên bầu trời. Làm sao? Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều mờ mịt. Theo đạo lý tới nói, hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên cũng đã bày ra hỏa hệ tụ nổi giận trận, cái kia thổ hệ xuyên sơn giáp võ linh hẳn là chui không đi qua mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, Diêm Sơn chẳng những chui qua, còn đem hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên cho đánh bay đến giữa không trung. Cái này, một mảnh nghi hoặc, rất nhanh liền có người tìm được đáp án. Xác thực, hoàn mỹ chiến đội bày xuống hỏa hệ đại trận, xác thực có thể ngăn cách thổ độn chi thuật xâm lấn. Thế nhưng là không nên quên, cái kia hỏa hệ đại trận, thế nhưng là bày ở đại địa trên. Chỉ cần Diêm Sơn thực lực đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đụng nát đại địa, trực tiếp phá đi cả tòa đại trận. Đại địa phá toái phía dưới, đại trận tự nhiên cũng liền không tồn tại. Mất đi đại trận che chở, hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên, tự nhiên là không thể nào đối kháng. Phóng tầm mắt nhìn lại, giữa không trung, Diêm Sơn cũng không có thi triển xuyên sơn kình. Cứ như vậy vung vẩy lên quyền cước, hướng về phía hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên, cuồng bạo đánh lên. Thổ hệ sinh vật, đặc điểm liền là da dày thịt béo, lực lượng càng là lớn đến khoa trương. Cho dù không có thi triển xuyên sơn kình, Diêm Sơn quyền cước lực lượng cũng tuyệt đối kinh khủng đến cực hạn. Bây giờ Diêm Sơn, nhưng không có bất luận cái gì phong cấm. Đạt đến 200 tinh thần lực tăng phúc các hạ Diêm Sơn thực lực mạnh, hoàn toàn có thể cùng đế tôn đối kháng, mà không rơi vào thế hạ phong. Tại Diêm Sơn cuồng bạo đánh xuống, dòng dã 9 hơi thời gian bên trong, hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên, đều bị đánh huyền không mà ngừng, căn bản là không dưới mặt đất. Tại tất cả người xem nhìn soi mói, Diêm Sơn đột nhiên từ mặt đất thoăn khởi đến, hướng về phía 5 tên hoàn mỹ chiến đội thành viên, chính là một trận quyền đấm cước đá. Đợi đến thế sông đã hết, liền trở xuống mặt đất, sau đó lần nữa vọt tới giữa không trung, tiếp tục quyền đấm cước đá, hướng về phía hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên, liền là một trận đánh cho tê người. Nghe nói, lần trước thua không phục có đúng không? Như vậy lần này, liền một mực đánh tới bọn họ phục. Không nghe được bọn họ mở miệng nhận thua, Diêm Sơn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không dừng tay. Một trận chiến này, lần này thắng. Người hầu chiến đội không tiếp nhận bất kỳ tì vết, không cho đối thủ bất luận cái gì lý do cùng viện cớ. Mắt thấy hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên bị Diêm Sơn một trận đánh cho tê người, tài phán trưởng đột nhiên mở ra miệng, liền dự định làm ra phán quyết. Thế nhưng là ngay ở tài phán trưởng mở ra miệng trong nháy mắt, một đạo năm sao rét lạnh uy áp tức khắc đè ép xuống. Cái này uy áp không phải kẻ khác, chính là huyết ảnh phát ra. Lúc đến bây giờ, huyết ảnh đi theo tại Sở Hành Vân bên người đã nhanh có 100 năm thời gian. Ở nơi này 100 năm thời gian bên trong, tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, huyết ảnh đem hắn 3.000 vạn phân thân, phân bố đến tinh thần tiên môn, hơn vạn cái chủng tộc tinh cầu phía trên. Bình quân mỗi khỏa tinh thần, đều có huyết ảnh 3.000 đạo phân thân. Kể từ đó, cho dù huyết ảnh lại thế nào không kiêng nể gì cả, cũng sẽ không gây nên khủng hoảng. Ở tinh thần tiên môn, hơn vạn cường tộc máu tươi tẩm bổ. Nhất là ở Sở Hành Vân chuyên môn vì hắn luyện chế huyết đan tẩm bổ. Lúc đến bây giờ, huyết ảnh cũng đã khôi phục toàn thịnh trạng thái. Giờ này khắc này, huyết ảnh đã là một tôn đỉnh phong hình thái, có được đỉnh phong thực lực thiên đế. Cho tới nay, huyết ảnh thực lực và cảnh giới, kỳ thật liền là thiên đế. Chỉ là huyết năng khô kiệt, cho nên thực lực nhận hạn chế mà thôi. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, tất cả những thứ này cũng đã không có vấn đề. Tại số lớn tinh huyết bồi dưỡng các hạ, huyết ảnh cũng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Có thể nói, từ giờ trở đi, nàng đã đang hướng tổ cảnh cao thủ phương hướng cố gắng. Bởi vậy, tại huyết ảnh thiên đế cấp uy áp phía dưới, cái kia tài phán trưởng bất quá chỉ là một giới võ hoàng đỉnh phong tu sĩ, như thế nào có thể tiếp nhận. Bởi vậy, tuy nhiên hắn cũng đã mở ra miệng, nhưng lại một chữ, đều phát không ra. Cùng lúc đó, kỳ thật thiên kiếm học phủ lão phủ chủ, cũng mở ra miệng, nỗ lực làm ra phán quyết. Thế nhưng là rất hiển nhiên, mặc dù lão phủ chủ cũng đã đột phá đến đế tôn cảnh giới, nhưng là đáng tiếc là, lão phủ chủ đối mặt thế nhưng là thiên đế cấp uy áp. Hơn nữa, huyết ảnh cũng không phải cái gì tân tấn thiên đế. Từ lúc thái cổ thời đại, huyết ảnh liền đã tồn tại. Lúc đến bây giờ, huyết ảnh có thể nói là nửa bước tổ cảnh, há lại chỉ là đế tôn liền có thể đối kháng. Bởi vậy, vô luận là tài phán trưởng, vẫn là lão phủ chủ, đều chỉ có thể vô ích cực khổ dương miệng, lại một câu, đều không nói ra được đến. Rất hiển nhiên, huyết ảnh cảm ứng được Diêm Sơn ý nghĩ cùng ý đồ.